Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712 Một Phách Hai Tán. Ninh Tím Du trầm khuôn mặt. Hàn Liệt cùng tiếng sấm cũng đồng thời nhìn về phía Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển câu môi cười nói. Ta muốn cười liền cười. Cái này sư tỷ cũng muốn quản sao. Kia nếu không một phách hai tán. Ta cũng đơn độc đi nhiệm vụ hảo. Hàn Liệt cùng tiếng sấm trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này thật sẽ hiện học hiện dùng. Bất quá lúc này mới phù hợp bọn họ thân phận sao. Ninh Tím Du tức khắc cảm thấy tức ngực khó thở. Nói không lựa lời nói. Hảo a, người nếu là muốn đi thì đi, nàng mới không tin Ngu Thanh Thiển dám một mình ra ngoài. Bất quá là học Hàn Liệt cùng tiếng sấm uy hiếp nàng mà thôi. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Hảo a, kia sư thì cùng vài vị sư huynh bảo trọng, hoàn thành nhiệm vụ, tông môn thấy đi, nói xong nàng căn bản không cho những người khác phản ứng. Ôm yếm xoay người liền rời đi. Ninh Tím Du sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển thật đúng là dám như vậy kiêu ngạo làm bộ làm tịch. Ninh sư muội, nếu là Ngu sư muội đơn độc ra ngoài gặp được cái gì nguy hiểm. Tiết Bay lão tổ sợ là muốn cho ta chờ đến mạng, Châu Nguyên lạnh mặt nhịn không được nói. Hắn liền biết lần này đi theo tới nhiệm vụ tuyệt đối là nhất sai lầm lựa chọn. Ninh sư tỷ, nếu không ngươi cùng Châu sư huynh cùng nhau. Chúng ta đi cùng Ngu sư muội cùng nhau hảo. Đến lúc đó có cái gì vấn đề? Chúng ta chịu trách nhiệm mà đi, tiếng sấm mắt đào hoa toàn là ý cười. Nói xong cùng Hàn Liệt chuẩn bị đuổi theo Ngu Thanh Thiển. Ninh Tím Du tức giận đến bộ ngực không ngừng phập phồng. Trên mặt lại hồng lại bạch, các ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá không có quy củ, Hàn Liệt quay đầu nhướng mày. Quy củ là cái gì? Chúng ta như thế nào không biết, ra tới làm nhiệm vụ còn muốn lấy ngươi định ra quy củ là chủ. Hảo, các ngươi muốn chạy liền đều đi thôi, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tông môn lúc sau các ngươi chính mình báo cáo kết quả công tác. Ninh Tím Du không thể nhịn. Được nữa, Hàn Liệt nhún nhún vai, tiếng sấm bĩu môi, hai người đều lười đến lại nhiều rong dài, trực tiếp bước nhanh đuổi theo thượng Ngu Thanh Thiển. Châu Nguyên thở dài, Ninh sư muội, người đây là hà tất đâu? Hừ, bọn họ ba người như vậy kiêu ngạo có tính tình, khiến cho bọn họ đơn độc đi nhiệm vụ hảo. Chờ bọn họ chịu điểm suy sụp tự nhiên liền sẽ trở lại, Ninh Tím Du hừ lạnh tiếp tục nói. Nhiệm vụ này chúng ta trước chính mình đi tra xét, chờ trở lại tông môn lúc sau, ta nhất định phải đem việc này hướng tông nội cao tầng bẩm báo. Trách phạt bọn họ ba người, tùy ngươi đi, Châu Nguyên thực bất đắc dĩ nói. Đến nỗi trở về bẩm báo tông môn trách phạt Ngu Thanh Thiển ba người sự tình. Chỉ là ngẫm lại đều không cảm thấy khả năng. Hàn Liệt cùng tiếng sấm tạm thời không nói. Ai dám đi động Ngu Thanh Thiển một sợi lông. Tiết Bay lão tổ tuyệt đối muốn đem ai nhà ở sốc. Bất quá này ba người cũng xác thật là thứ đầu. Tự mình ý thức quá cường. Nếu bọn họ phải đi, kia đi ra ngoài ăn trước chút thiệt thòi cũng hảo. Dù sao hắn đã sớm làm tốt thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị. Đi, chúng ta đi thành chủ phủ, Ninh Tím Du nheo nheo mắt. Nàng nhất định phải trước tiên ở mấy người phía trước tìm được manh mối hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng sợ trở về lúc sau thật vô pháp trách phạt này ba người. Cũng muốn làm tông môn những người khác biết bọn họ kiêu ngạo ương ngạnh. Khiến cho phản cả mân ni Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên đi thành chủ phủ. Bên kia Hàn Liệt cùng tiếng sấm cũng đuổi theo Ngu Thanh Thiển. Các ngươi đi theo ta làm gì? Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày nhìn hai người. Nàng nhưng nhớ rõ chính mình cùng bọn họ không thân. Nàng càng mừng rỡ đơn độc hành động. Ngu sư muội, ở tông môn những đệ tử khác trong mắt, chúng ta đều là đơn vị liên quan mới có thể có hôm nay thành tựu. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chúng ta tự nhiên không có khả năng đi theo Ninh Tím Du. Mà vứt bỏ sư muội ngươi, tiếng sấm khuôn mặt tuấn tú cười đến vô cùng sáng lạn. Hàn Liệt gật gật đầu, nếu chúng ta đều là giống nhau thân phận địa vị, kia không bằng liền cùng nhau đem nhiệm vụ này hoàn thành hảo. trở về lúc sau cũng làm những người đó hảo hảo xem Simon sơ. Hết chương.